Lửa và nước mắt, chương 9, gặp ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đúng hay sai, chỉ có mạnh hay yếu. Không có đến trước hay sao, chỉ có được hay không được. Ok, see you tomorrow. Chấm, được rồi, gặp các em vào ngày mai. See ya, hẹn gặp lại. See ya, hẹn gặp lại. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Từng đứa một kéo nhau ra về, cùng đi vào cái thang máy. Bầu không khí hôm nay thế mà lại khá im ắng, đến mức làm người khác thấy ngạc nhiên. Long nghĩ đó là do sự có mặt của Mi trong thang máy này làm nhất thời mấy thằng con trai chưa biết phải nói gì. Nhà bạn ở quận nào? Một thằng cắt đứt bầu không khí này. Nhà Mi ở quận 9. Cũng dễ đi lắm, đi đến đường, rồi quẹo. Mi học trung học trường nào? Mình học trường. Mi dành cô, đi uống nước với lớp nha. Chà, một thằng mở màn là cuộc chơi diễn ra bùng nổ. Mi không kịp trả lời luôn. Tên Long vẫn chỉ đứng một nơi yên lặng nghe không nói gì cả. Không biết là vô ý hay cố tình mà hắn thấy ánh mắt Mi lơ đãng lướt qua mắt hắn. Hắn cười thầm, một cô gái thú vị. Cửa thang máy mở ra. Thế mà cuộc tấn công dồn dập không có chiều hướng giảm. Mọi người vẫn rất năng nổ hỏi tới tấp đến nỗi Mi choáng đầu hoa mắt. Cô bị vây quanh bởi mấy đứa con trai. Những câu hỏi tới tấp, cô cho đó là điều tất nhiên vì cô xinh đẹp, nhà giàu lại thông minh. Bất cứ người con trai nào cũng sẽ quỳ xuống dưới chân cô. Nhưng cô vẫn chưa nghe thấy giọng của hắn. Tên đó thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn bị cô hấp dẫn thế mà làm ra vẻ không quan tâm. Cô chắc chắn sẽ làm tên đó phải thích cô rồi bỏ mới hả giận. Trước giờ đó luôn là tính cách của cô. Chợt cô nghĩ tới gì đó. Cô quay đầu phắt lại. Không thấy hắn. Hắn đâu? Cô lại xoay đầu lại. Đảo qua một vòng lớn. Nhưng cô thất vọng. Hắn không ở đây. Bạn ở trong thang máy lúc nãy đâu rồi vậy? Mời bạn đó cùng đi uống nước đi. Mấy tên con trai nghe thế giật mình. Người đẹp đã đồng ý đi uống nước. Thằng Long lúc nãy nó về rồi. Nó luôn là vậy đó. Giờ mình đi đâu uống nước đi? Âm 18 độ nha. Cô lại bị kéo vào cuộc tấn công dồn dập. Cuối cùng cô cũng ậm ừ sẽ đi uống nước nhưng cô chẳng biết tụi con trai đó đang nói về nơi nào nữa. Trong lòng cô cảm thấy có một tí thất vọng, âu không âu. Lúc đó, ở trong con đường nhỏ đi về nhà trọ, Long đang vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất nghĩ ngợi mông lung. Môi hắn cứ nhếch lên cười khẩy trông rất là lưu manh. Hắn cứ cúi đầu suy nghĩ như thế, không phát hiện là hai bên đường xung quanh hắn không có bất kỳ ai cả. Cửa hàng không có chủ quán, lề đường không có trẻ con, tiệm may không có thợ, hai bên đường hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Bầu không khí đặt sệt lại với cảm giác lành lạnh. Hắn vẫn cứ cắm đầu đi tiếp. Bình thường hắn sẽ nhận ra. Nhưng hôm nay hắn không nhận ra. Bỗng nhiên xuất hiện trong ánh mắt hắn một cái nón lá rách. Có ai đó đưa cái nón ra chặn ánh mắt hắn lại. Hắn ngước đầu lên. Một bà lão ăn mặc rách dưới. Lưng khá gù đang nhìn hắn. Long nhìn vào gương mặt bà lão. Một gương mặt đầy phúc hậu. Bà chắc là một người vô gia cư. Cháu cho già mấy đồng già mua bánh mì ăn. Một giọng nói thỏ thẻ mang theo vài phần yếu ớt truyền đến. Long nhìn bà lão, chớp chớp mắt rồi đưa tay trái ra sau. Cầm cái bóp ra, móc lấy trong đó 5.000 đồng Việt Nam bỏ vào chiếc nón cho bà lão. Bà lão mừng rỡ. Đưa tay lấy tiền rồi bỏ vào một cái túi nhỏ bên hông. Trong đó vẫn còn có một số tờ tiền với mệnh giá nhỏ trong đó. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu làm phước sẽ được phước đấy. Giọng nói yếu ớt của bà lão lại truyền vào tai Long. Hắn chỉ mỉm cười đáp lại mà không nói gì cả. Hắn chuẩn bị bước đi thì bà lão nhìn hắn rồi cất tiếng. Già thấy cháu là người tốt. Già lúc trước có theo người ta học lỏm được cách coi chỉ tay. Hay là cháu đưa già xem chỉ giúp coi như lời cảm ơn nhé. Bà lão với ánh mắt trong suốt, gương mặt hiền hậu nhìn Long. Hắn trước giờ kính trọng người già và cũng thấy có thiện cảm với bà lão này. Hắn thấy chỉ coi bói thì cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đưa tay phải ra cho bà lão. Già xem tay trái cháu à, giọng nói yêu ớt đó lại truyền đến. Long trầm ngâm vài giây rồi đưa tay trái ra. Coi bói là coi tay phải cơ mà. Cánh tay run run của bà lão chạm vào bàn tay Long. Hắn thấy một cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến. Nơi tay bà lão chạm vào làm hắn thấy rất dễ chịu. Bà lão lật tay Long qua lại. Ngắm nghĩa một hồi. Lúc thì đôi mắt mở to kinh ngạc. Lúc thì lại trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, bà lão tuy vẫn còn nắm lấy trái Long nhưng lại ngước lên nhìn hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt hiền hậu của bà lão hỏi. L, con thế nào ạ? Bà nói tình duyên trước đi. Tình duyên của con đã đến rồi. L, thật sao? Nhưng con vẫn còn độc thân đó. Thật, già không gạt con đâu. Sắp rồi con ạ. Bà lão vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Long. Đôi mắt của bà lão dần dần hóa thành đục ngầu. Một màu trắng sữa trông vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Long vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy không chớp nhưng đôi con ngươi vô hồn. Già bảo con chết con có chết không? Bà lão vẫn cười hiền hậu. L, già bảo con chết. Con sẽ chết. Ánh mắt Long như người ngu ngốc vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng của bà lão. Hắn trả lời một cách vô thức. Tốt lắm, nhưng già không muốn con chết. Già chỉ muốn xem bói cho con. L, con cảm ơn già. Tốt, tốt, nhìn vào mắt già con thấy gì? Trong vô thức, Long đưa đầu gần thêm một chút. Nhìn vào trong mắt trắng đấy. Hắn lại trả lời một cách vô thức. L, lửa, là lửa đang thiêu rụi tất cả. Mặt đất, bầu trời, biển, con người, cây cối, lửa đang thiêu rụi tất cả. Bà lão giật mình đôi chút rồi thở dài nói. Quả nhiên là con, ta hiểu rồi. Giờ con nhìn gần thêm chút nữa. Con còn thấy gì nữa? Long lại vô thức nhìn gần hơn. Lần này đôi mắt hắn rất sát với đôi mắt bà lão. Hắn đang ở trong vô thức nhưng chợt hắn lắp bắp như hoảng sợ điều gì đó mà nói với giọng nói đầy run rẩy. L, lửa, lửa, lửa thiêu cả quả đất. Mặt trời, lửa đốt luôn mặt trời. Lửa, lửa, gương mặt của bà lão nhăn lại. Trên mặt hiện đầy vẻ phức tạp, dường như không cam tâm. Bà lại thở dài một lần nữa rồi cất tiếng. Quả nhiên là đáng sợ hơn cả già tưởng tượng. Con này, những lời ta sắp nói con phải nhớ kỹ. Ta không cho phép con quên. Con nghe ta nói đây. Thứ mà con nhìn thấy chính là sức mạnh của con sau này nhưng kẻ mạnh hơn con cũng sẽ tồn tại. Ta mong con làm điều đúng. Từ bỏ điều sai. Sau này cứu lại những người mà con cho là đáng. Còn một điều nữa con phải nhớ, mọi sức mạnh phải đến từ sự tin tưởng vào bản thân mình và sự chân thành của con. Con hãy nhớ kỹ lời ta nói. Bà lão lại bỏ cái nón lá rách xuống. Hai bàn tay kẹp tay trái Long lại. Một mùi hôi thối cực kỳ bốc ra. Một tiếng xèo như thịt khét kéo dài lên. Khói xanh từ kẻ ở nơi bàn tay bà lão tiếp xúc với tay Long dày đặc xuất hiện. Bà lão từ từ mở tay ra. Ở giữa bàn tay có một con mắt. Một con mắt với những tơ máu rất rõ ràng như người lâu ngày chưa ngủ. Đầy khủng bố, tròng mắt ở giữa con mắt ngó nghiêng qua lại. Khi nhìn thấy bà lão thì dường như thể hiện ra một vẻ sợ hãi. Tròng mắt lại quay sang nhìn vào gương mặt Long. Một giọng nói yêu ớt lại vang lên. Từ giờ con người này là chủ nhân của ngươi. Tròng mắt đảo một vòng như đang suy nghĩ. Rồi như cam chịu nó không nhìn ngó gì nữa. Đôi mắt dần dần mờ đi rồi biến mất. Phảng phất như trên mờ u bàn tay hắn chưa từng có biến hóa gì. Bà lão thấy thế hài lòng. Quay qua nhìn Long. Đây coi như là món quà của già dành cho con. Đừng làm ta thất vọng. Long ngẩng đầu dậy. Còn chưa kịp trả lời thì hắn sực tỉnh lại. Cái gì đây? Hắn ngó nghiêng qua lại. Xung quanh chẳng có ai cả. Hắn cảm thấy lạnh người. Hắn vừa nghe bà lão nói tới tình duyên của mình sắp đến thì tự nhiên bà lão biến mất. Hắn cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Hắn quay đầu lại. Cái nón lá rách vẫn còn đó. Hắn tăng tốc, đi nhanh về nhà không dám quay đầu lại. Hôm nay thật là tà. Gặp ma giữa đường. Số ta đen thật. Hắn về đến nhà. Trong đầu còn ám ảnh mãi việc hồi chiều làm hắn thấy sợ. Hắn lên mạng than thở lung tung với vài đứa bạn. Rồi lát sau hắn cũng quẳng việc đó ra khỏi đầu mà đọc binh pháp tiếp. Rồi tối đó, hắn chìm một giấc mộng ngon. Hắn mơ thấy hắn đi chơi với Mi, làm bạn trai của Mi. Quả nhiên hắn đã để ý cô gái đó. Cách chương.